Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, thăng cấp thế giới vong linh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu thế giới vong linh bên trong. An Bạch Thần một mặt nghiêm túc đứng ở vong linh tế đàn trước mặt. Bởi vì vậy đỏ thẫm chi đồng. An Bạch Thần cảm giác mình là bị làm nhục. Mình đường đường một cái tử thần. Lại bị đối phương không thấy. Xem thường mình sao? An Bạch Thần không phục. Mình lấy được thế giới vong linh nhỏ 2 năm đời người. Thật đúng là không ai dám xem thường mình. Ta cần số lượng cao tế phẩm. Có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Có ở đây không nhiễu loạn các ngươi bình thường vận hành hả? Toàn bộ cho ta hiến tế tới đây. Cùng trong chốc lát, An Bạch Thần thủ hạ tất cả vong linh kêu gọi khiến cho đều là nhận được mệnh lệnh của hắn. Ông, nặng nề tiếng vang đi đôi với vật nặng sụp đổ thanh âm. Vô số tế phẩm sau đó sập xuống. Thanh thế kia thật là do như núi lở đất mòn. Kiểm tra đến có thể hiến tế vật phẩm. Phải chăng hiến tế? Hiến tế? An Bạch Thần vậy không nghĩ tới lần này tế phẩm lại sẽ như vậy chi hơn. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu hắn còn để cho những thế giới khác hiến tế qua. Ung ung, đậm đà vong linh hơi thở ngưng tụ thành từng đạo phong phú thực mây che đậy toàn bộ bầu trời. Trong chốc lát toàn bộ thế giới vong linh đột nhiên là tối xuống. Diêm Vũ Mạt ở trong nhà nhìn ngoại giới hết thảy. Tiểu Tiểu xốp giòn có chút nhu nhu đi tới bên cạnh nàng hỏi. Tỷ tỷ, ca ca lại chuẩn bị làm gì? Diêm Vũ Mạt đầu tiên là dịu dàng vuốt ve một chút Tiểu Tiểu xốp giòn đầu. Sau đó có chút không vui nói. Ai biết cái tên kia một ngày là ở không biết đường chút gì. Cái, mười, trăm, ngàn. Nhìn xuất hiện ở mình trước mắt con số khoa trương đã có chút kinh khủng vong linh hơi thở. An Bạch Thần rõ ràng cái này sợ rằng lớn hơn đều là tới từ có thể lia đại lục Ada hiến tế. Nàng bây giờ là có thể lia đại lục nữ vương. Hơn nữa còn là duy nhất cái loại đó. Thành tựu cấp 5 thế giới. Có thể lia đại lục bất kể là tài nguyên vẫn là những thứ khác. Vậy cũng là khác mấy cái thế giới xa xa không có thể sánh được. Liền giống như trước mắt, đến từ có thể lia đại lục hiến tế ước chừng là những thế giới khác 100 lần có thừa. Tuy nói cái này cũng cùng những thế giới khác mới vừa hiến tế qua 1 lần có liên quan. Cũng đừng quên, có thể lia đại lục vừa mới thống nhất không bao lâu. Kiểm tra đến thế giới vong linh thăng cấp điều kiện đã đạt thành. Hỏi thăm trước. Phải chăng lập tức thăng cấp thế giới vong linh? Thăng cấp thế giới vong linh? An Bạch Thần cơ hồ là không do dự trực tiếp nói. Ung ung, lại là từng cơn sấm sét lớn hơn vong linh vòi rồng gió xuất hiện. Hơn nữa lần này động tĩnh, có thể xa xa muốn so với mới vừa rồi bởi vì hiến tế tửu lượng cao vong linh hơi thở động tĩnh lớn. Quá nhiều, đây là một cả thế giới ở tiến hóa và sửa đổi. Cấp 5 thế giới vong linh mới vừa tu bổ vậy, mà lúc này, bước lên thế giới cấp 6 nó chính là bắt đầu chân chính có một cái, thế giới, dáng vẻ. Gò núi ở lộn, nghĩa địa cũng ở đây lộn, toàn bộ thế giới vong linh phảng phất là điên đảo giống vậy đất rung núi chuyển liền đứng lên. Tỷ tỷ, Tiểu Tiểu xốp giòn có chút sợ hãi, mặc dù nàng trải qua mấy lần thế giới vong linh thăng cấp. Nhưng là lấy đi nhưng cho tới bây giờ không có một lần có lần này động tĩnh lớn. Đừng sợ, Diêm Vũ Mạt một bên an ủi Tiểu Tiểu xốp giòn. Đồng thời nàng trong mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Thế giới vong linh sinh ra nàng không cách nào dự liệu biến cố. Diêm Vũ Mạt thậm chí cũng không biết loại biến cố này kết quả là tốt vẫn là xấu xa. Nàng chỉ biết là cái thế giới này trời. Chỉ sợ là phải đổi. Hưu, thanh âm quái dị từ mới vừa đến hiện đang một mực cũng chưa có dừng lại. An Bạch Thần vậy không nghĩ tới thăng cấp thế giới vong linh cấp 6 lại biết nháo ra lớn như vậy. Thanh thế, nhưng mà liền làm An Bạch Thần vậy thuộc về mơ hồ trạng thái thời điểm. Để cho hắn kinh ngạc một màn đồng thời xảy ra, núi xanh nước trong, mở cái hố đất đai khô lâu, kéo cùng là cương thi ngựa cương thi, nếu như không phải là một màn này chân thực quá mức quỷ dị, An Bạch Thần thậm chí cũng sẽ đem trước mắt mảnh đất này làm là thế ngoại đào nguyên. Hệ thống, cái đầu ngươi, ngươi không dự định giải thích hả? Lúc này phơi bày ở An Bạch Thần trước mắt hoàn toàn chính là một phiến thiên đường. Dĩ nhiên, trừ vậy mấy cái không quá hài hòa vong linh có chút nhức mắt bên ngoài. Còn dư lại thật sự là cùng đào hoa nguyên ký bên trong hình dung giống nhau như đúc. Vong linh thế giới là vong linh thiên đường. Ta không rõ ràng vì sao người quản lý muốn hỏi cấp thấp như vậy vấn đề. Thế giới vong linh thăng cấp thành công. Đồng thời bởi vì thế giới vong linh tu bổ hơn nửa. Thế giới đem sẽ dần dần xu hướng tại ổn định. Hủy diệt đếm ngược giờ tiêu trừ. Mong rằng trông coi không ngừng cố gắng. Mau sớm tu bổ thế giới vong linh. Hệ thống bỏ lại hai câu liền lặng yên không một tiếng động. Gây ra còn không có rõ ràng trước mắt hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra An Bạch Thần. Là sửng sốt một chút. Một lát sau, An Bạch Thần kịp phản ứng. Chỉ nghe hắn có chút hồ nghi hỏi. Đợi một chút, hệ thống cái đầu ngươi. Ngươi đây là đang khinh bỉ ta chỉ số thông minh. Đột nhiên bây giờ, An Bạch Thần là phát giác bất kể là hệ thống cũng tốt. Vẫn là thế giới vong linh cũng được. Chúng đều là liền không giống nhau. Hệ thống thêm mấy phần nhân tình nói. Mà thế giới vong linh vậy đồng dạng là nhiều rất nhiều sức sống. Đây là ngươi gây ra. Chẳng biết lúc nào, Diêm Vũ Mạt đã tới An Bạch Thần bên người. Nàng đồng dạng là đối với trước mắt một màn này rất là tò mò. So với dĩ vãng bầu trời mờ mờ, thế giới tử khí trầm trầm, nàng càng thích trước mắt như vậy. Trước chớ phiền ta, ta được vuốt một vuốt trước. An Bạch Thần bành trướng. Theo thực lực tăng trưởng, hắn quên mất ban đầu suýt nữa bị Diêm Vũ Mạt dùng tóc xiết chết ở nhà cầu nữ trải qua. Bất quá thành tựu An Bạch Thần cái thứ hai từ bên ngoài đến vong linh. Cái đầu tiên là tiểu tiểu xốp giòn, Diêm Vũ Mạt là hào phóng tha thứ hắn. So với trước mắt cái này vừa thấy liền lâm vào ma sợ run người. Nàng càng muốn mang tiểu tiểu xốp giòn xem cái thế giới mới này. Bên kia, An Bạch Thần tự mình mở ra thế giới vong linh mặt bản. Thế giới tên, không trọn vẹn thế giới vong linh thế giới trạng thái. Xu hướng tại ổn định bên trong thế giới cư dân. Diêm Vũ Mạt, tiểu tiểu xốp giòn, cốt ngạo thiên, cốt lương thần, vong linh quân đoàn, vong linh tiên phong đoàn các loại. Thế giới kiến trúc, vong linh tế đàn, biển vong linh. Tử thần bảo tàng phòng, hài cốt chi địa, quật mộ người chỗ vui chơi, âm hồn tháp, yên lặng người nhà thờ, tử thần miếu thờ, tín ngưỡng lực, ma pháp mộ người mất, bi thương tháp, cô độc người hắc ám bình nguyên, tử thần khu, phân thân, thế giới tuổi thọ, An Bạch Thần là lớn gửi thô sơ giản lược nhìn một chút mặt bản. Tuy nói rất nhiều địa phương như cũ cùng nguyên lai giống nhau. Bất quá ở chỗ rất nhỏ, An Bạch Thần thấy được chỗ bất đồng, xu hướng tại ổn định trạng thái và không hiện kỳ số trời tuổi thọ. Đó là hay không đại biểu thế giới vong linh đã có thể tự mình ổn định. An Bạch Thần suy nghĩ một chút, hắn cảm giác được mình đoán nghĩ chắc là không có sai. Bất quá liền làm hắn cẩn thận lại lần nữa sau khi tự định giá. Hắn đột nhiên là tức giận gầm hét lên. Hệ thống, cảm tình là cái đầu ngươi thế giới ổn định. Ngươi liền bắt đầu nhẹ nhàng đúng không? Ngươi đây là khi dễ ta đề ra không nhúc nhích đao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-di-o-nối-ti-s-i-nối-ti-o-i-nối-c-u-o-n-g-nối-ti-s-a-i-nối-ti-u-nối-g-i-a-i-thể loại giả sử kiếm hiệp